Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 98, các người chơi căm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là tại chỗ kia trong rừng rậm. Đoạn Trần không ngừng qua đoạn dương đao. Luyện tập tịch diệt đao quyết. Đang quyết định cùng lên đường. Họa giết hai cái người chơi bộ lạc liên hợp về sau. Hắn liền bắt đầu đem tu luyện trọng tâm. Khuynh hướng cái này tịch diệt đao quyết. Cùng huyết bộ lạc huyết khâu trận chiến kia. Hắn đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng khắc sâu hiểu rõ đến. Nếu như không có tu luyện ra sát chiêu. Chỉ sợ ngay cả người ta phòng ngự đều không phá được. Cái kia bộ dáng. Đối kháng huyết bộ lạc. Cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chỉ bất quá. Huyền cấp công pháp tu luyện. So với hoàng cấp đến. Độ khó muốn lớn thêm không ít. Không chỉ có hắn không có luyện thành tịch diệt đao quyết bên trong đòn thứ nhất sát chiêu sát thương sinh. Lạc Bạch bên kia cũng là không có quá nhiều tiến triển. Ngược lại là mập mạp Dương Ngọc Trọng. Hắn không ngừng triệu hồi ra loại kia tiểu quỷ đến. Hận không thể dùng cái này chút tiểu quỷ tạo thành một cái đội hành động đặc biệt ra. Hơn 10 con tiểu quỷ tụ tại trước mặt hắn. Để hắn bên kia nhiệt độ cũng không khỏi giảm xuống mấy chuyến. Thậm chí cả thiên không đều trở nên tối chút. Quỷ khí xâm nhiên, quần ma loạn vũ, liền ngay cả sói con cũng không dám làm sao tới gần hắn. Nhưng hắn lại là làm không biết mệt. Phản mà phi thường có cảm giác thành công. Cũng phát ra lời nói hùng hồn đến. Hắn muốn tổ kiến ra một cái ác quỷ quân đoàn ra. Nghiền ép chết huyết bộ lạc những cái kia con kiến nhỏ. Đoạn Trần đối với cái này chỉ có thể cười trừ. Những thứ này triệu hoán đi ra tiểu quỷ. Bề ngoài là so sánh kinh khủng. Nhưng thực lực nha. Lấy tiêu chuẩn của hắn mà nói. Quả thực là không dám lấy lòng. Người ta huyết bộ lạc thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh người chơi đều không cần xuất động. Chỉ cần phái ra một cái hậu thiên đỉnh phong người chơi. Cầm một thanh bảo binh cấp vũ khí. Liền có thể đem cái này chút tiểu quỷ giết đến quỷ khóc sói gào. Trốn đều không có địa phương chạy trốn. Tại giữa trưa lúc nghỉ ngơi. Mập mạp tại nhóm lửa nướng thịt. Đoạn Trần trong lúc rảnh rỗi. Liền hỏi Lạc Bạch. Tiểu Bạch, ngươi học cái này thiên trọng sơn bí pháp thời điểm. Vì cái gì liền ngay cả thương thúc cũng phải ẩn giấu. Chỉ là một cái người len lén luyện tập. Lạc Bạch bạch Đoạn Trần một chút. Vẫn là trả lời hắn. Vu Phi thường không thích từ cổ giới lưu truyền xuống những bí tịch này. Hắn cho rằng bảo trì bộ lạc thuần túy tính mới tốt. Nếu như đem bộ lạc các loại bí thuật, thần thông luyện tốt, sẽ chỉ so luyện tập những bí tịch kia càng cường đại. Sau đó, ta xài thạch trong bộ lạc, đặc biệt là xài thạch bộ lạc lão nhân, cơ bản sẽ không đi tu luyện những cái kia từ cổ giới lưu truyền xuống công pháp bí tịch. Lạc Bạch dừng một chút, nhẹ vỗ về trong tay linh viên kiếm, nói tiếp. Đoạn Trần nhìn thấy Lạc Bạch trong tay linh viên kiếm. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Thanh kiếm này thế nhưng là tài sản của hắn. Hắn nghĩ nghĩ. Hỏi. Nhỏ như vậy Bạch ngươi đây. Ngươi cũng là xài thạch tộc nhân a, vì cái gì không bài xích những thứ này từ xưa giới lưu truyền xuống bí tịch đâu. Vô cùng trong bộ lạc những cái kia tộc lão quan điểm. Ta không thế nào tán đồng. Tu tập rèn thân quyết. Lĩnh ngộ tổ linh chân ý. Nắm giữ hoang giới thần thông về sau. Xác thực rất cường đại. Nhưng từ xưa giới lưu truyền xuống những bí tịch này. Cũng không phải là không còn gì khác. Mà những bí tịch này. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Ta liền không ngại đi luyện tập bọn chúng. Đoạn Trần có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Lạc Bạch cái quan điểm này. Ngược lại là tương đối phù hợp người chơi cách nhìn. Đối các người chơi tới nói. Chỉ cần là cường lực chiêu thức cùng kỹ năng. Quản hắn là tới từ hoang giới vẫn là cổ giới. Trực tiếp liền học được. Chuẩn không sai. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Đoạn Trần vẫn như cũ không có thể nắm giữ tịch diệt đao quyết bên trong cái kia đòn thứ nhất sát chiêu. Hắn ngược lại cũng không phải quá khuyết điểm nhìn. Khi bầu trời không sai biệt lắm hoàn toàn tối xuống thời điểm. Bọn hắn về tới Thương Lan thành nội. Ban đêm thời điểm Thương Lan thành, y nguyên lộ ra rất là huyễn lệ. Đá xanh lát thành đường phố rộng rãi bên trên. Lui tới NPC ngược lại là không có mấy cái. người chơi vẫn còn là có không ít. Đặc biệt là làm huyết bộ lạc người tại Thương Lan ngoài thành. Đối người chơi bình thường tiến hành không khác biệt giết chóc về sau. Rất nhiều không có bối cảnh gì. Hay là lá gan không lớn người chơi. Liền uốn tại Thương Lan trong thành lại không dám đi ra ngoài. Làm đoạn trần mấy người bọn hắn xuất hiện ở trong thành trên đường phố thời điểm. Một chút nhận ra đoạn trần người chơi. Lập tức hướng về bên này quăng tới căm hận cùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Có chút thậm chí nhỏ giọng trầm thấp chú mắng lên. Bọn hắn hận đoạn trần tên sát tinh này. Làm sao luôn luôn cho bọn hắn mang đến tai ách. Cơ hồ toàn bộ Thương Lan trong thành người chơi đều biết. Cũng là bởi vì đoạn trần cùng huyết bộ lạc tranh chấp. Này mới khiến huyết bộ lạc những người có tiền kia tên điên nhóm. Đem đồ đao nhắm ngay vô tội bọn hắn. Cũng bởi vì như thế, tương đối lớn một bộ phận người chơi đều căm hận lấy đoạn trần, ngầm chửi mắng đoạn trần. Cũng không hiếm thấy, cái kia trầm thấp tiếng chửi rủa, dựa vào tiên thiên cảnh giao phó cho siêu cường thính giác. Đoạn trần tất cả đều nghe lọt vào trong tai, trên mặt của hắn vẫn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh ra. Những thứ này người chơi, đối bọn hắn vung vẩy lên đồ đao chính là huyết bộ lạc người. Cũng không phải hắn đoạn trần, nhưng những thứ này người chơi, lại chỉ là núp ở Thương Lan thành nội, không ngừng mắng hắn, lại không một người dám đi ngoài thành đối mặt huyết bộ lạc người. Giận dữ mắng mỏ đám kia chân chính tổn thương bọn hắn người. Một màn này, sao mà buồn cười, mập mạp cũng cảm thấy trên đường những thứ này người chơi tập trung tới bất thiện ánh mắt. Sớm tại lúc sáng sớm. Đoạn trần cũng đã đem những chuyện kia đã nói với hắn. Bởi vậy, khi nhìn đến những cái kia các người chơi biểu lộ về sau, hắn cũng là đầy ngập lửa giận. Vừa muốn xông tới, cùng những thứ này các người chơi nói một chút, lại bị đoạn trần cho một thanh kéo lại. Cũng đối với hắn lắc đầu. Đoạn trần mặc dù tự nhận là khi tiến vào thời đại hoang cổ về sau, cũng không có làm sai qua sự tình gì. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới, tại một đám các người chơi trong lòng, sớm là đã tiếng xấu lan xa, nhưng đoạn trần đối với cái này lại tịnh không để ý, hắn. Căn bản không quan tâm những thứ này không có quan hệ gì với hắn các người chơi cách nhìn. Đoạn trần không quan tâm, mập mạp Dương Ngọc Trọng, đối với cái này vẫn tương đối để ý, tại vừa về tới thạch ốc về sau. Đoạn trần tiếp tục cảm ngộ tu luyện tịch diệt đao quyết. Hắn thì là lẻ loi một mình rời đi thạch ốc, thẳng đến rất khuya mới trở về, sau đó đem hắn chỗ nghe được có quan hệ Thương Lan thành sự tình. Sửa sang lại một phen về sau, tất cả đều giảng cho đoạn trần nghe, mà tại hắn giảng thuật bên trong, đoạn trần cũng đại khái hiểu rõ Thương Lan thành gần nhất tình huống. Gần nhất, lại có đại lượng người chơi tràn vào đến Thương Lan thành nội. Cũng dẫn đến Thương Lan thành nội người chơi. Số lượng đột phá 1 vạn số lượng. Nơi có người, liền có giang hồ. Nhiều như vậy người chơi tụ tập tại Thương Lan thành nội. Tự nhiên tạo thành từng cái thế lực lớn nhỏ ra. Mà trong đó, từ đó trổ hết tài năng. Đỉnh phong nhất mấy cái thế lực. Một cái là từ Tĩnh Khải Hàng bộ lạc. Trong thế lực có 3 lớn tiên thiên cảnh. Tất cả đều là từ Khải Hàng phiếm giải trí trong nhân viên. Chọn lựa ra, tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Danh tự theo thứ tự là Lý Thụy Trạch, Lưu Ích, Phong Như Biển. Một cái là họa tước họa sát bộ lạc. Họa giết khung xương là một cái trong hiện thực tương đối nổi danh trò chơi phòng làm việc. Trong bộ lạc có 2 lớn tiên thiên. Theo thứ tự là họa tước, họa linh, cái cuối cùng thế lực. Tên là tà phái. Bên trong có 3 lớn tiên thiên cảnh người chơi tọa trấn. Theo thứ tự là tà thần. Tà đế, tà ma, dù cho thời đại hoang cổ bên trong, cũng không có lấy trò chơi biệt danh quá trình này. Tiếp tục sử dụng đều là trong hiện thực chân thực danh tự. Liền xem như Hàn Sơn bảng bên trên, liệt ra cũng là các người chơi chân thực danh tự. Nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận người chơi, thích cho mình lấy một cái trò chơi tên. Ở trong game làm việc, huyết bộ lạc người như thế, họa sát bộ lạc người cũng như thế. Tà phái người cũng giống như thế, mà để đoạn trần có chút để ý là, Thương Lan đại bộ phận bên trong, Cái này tam đại chơi nhà thế lực bên trong. Kế lên đường bộ cùng họa giết bộ tuyên bố liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng ngoại lai thế lực huyết bộ lạc về sau. Tà phái lại vào hôm nay lúc xế chiều. Công khai tuyên bố ủng hộ huyết bộ lạc. Cũng tuyên bố muốn chỉ nghe lệnh huyết bộ lạc. Trong lúc nhất thời, to lớn thương lan trên thành không. Tựa hồ cũng tích xúc lên mây đen cuồn cuộn. Canh thứ hai đến, kế tiếp còn có canh. 3. Cách chương.